Chương 549, Nhu quyền chi chiến. Chỉ bằng ta nghe được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ trên mặt mặc dù không có chút nào biểu tình tức giận, nhưng hắn giữa bụng ngực đã bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết vô luận nói như thế nào, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ đều là hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, trái lại ủ trí hạ nguyệt coi như là ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, đồng thời còn có su nã đệ tử thân phận. Nhưng ở cổ nổ hạ thôn thật bản về tư lịch nói, Uchiha Nguyệt chỉ là vừa mới lên cấp làm trung nhẫn nhị dạ mà thôi, nào có tư cách cùng Hyuga nhất tộc tộc trưởng so sánh. Huống chi, Hyuga bộ tộc nội bộ chia ra sự tình, đã là Hyuga hỉ ạ xỉ trong lòng một cây gai, vô luận là người nào nhìn nở bàn nở dê con mà tờ kha cờ xưa Hyuga hỉ ạ xỉ, Hyuga hỉ ạ xỉ đều muốn trong lòng ghi hận. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, thì Uga Hi A Si không khỏi giận quá thành cười, cười lạnh cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ý của ngươi là bằng ta không xứng áp giải ngươi trở về sao? Đừng quên, Uchiha Nguyệt, nơi đây có thể không phải Uchiha bộ tộc bên trong, mà ta cũng không phải ngươi Uchiha nhất tộc người ta, thì Uga Hi A Si chính là Hi Uga nhất tộc tộc trưởng, lẽ nào ta không có tư cách áp giải ngươi sao? Đích xác, ngươi không có tư cách. Không lọt vào mắt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói, ủ chi hạ nguyệt nhàn nhạt hồi phục một tiếng, liền quay đầu cùng ủ chi hạ phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ quân, chúng ta trở về đi thôi. Được, nguyệt quân, không cần để ý những cái này sủa bậy chó điên, chúng ta trở về. Ở ủ chi hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, ủ chi hạ phủ gạ cụ khỏe miệng vung lên một nụ cười đắc ý, chợt liền muốn mang theo ủ chi hạ nguyệt trở về. Mà khi Uchiha phủ gạ cụ phải dẫn Uchiha Nguyệt trở về thời điểm, những cái này cùng Uchiha Nguyệt người thân cận, như là Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, Uchiha Nguyệt bạn thân nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, cũng muốn đi trước Uchiha bộ tộc bên trong, cùng Uchiha Nguyệt trao đổi một ít sự tình. Còn đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn rổ các lộ hủy chưa một đám cao tầng, thấy vậy gian chuyện cũng chuẩn bị trở về thôn, xử lý cổ nổ hạ thôn còn lại tránh vụ. Thế nhưng vô luận là ai cũng không nghĩ tới, lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ở ủ trí hạ nguyệt đám người mới vừa phải ly khai thời điểm, đống nhiên dùng thuấn thân thuật chắn ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Đón lấy, nhìn chằm chằm trước mặt cho đã mắt vẻ nổi nóng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, ủ trí hạ nguyệt đống nhiên vô cùng lạnh nhạt nói ra, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, ngươi còn muốn làm cái gì hử? Ủ trí hạ nguyệt, ta muốn chứng minh, ta Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, Hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng. Có tư cách áp giải ngươi trở về. Nghe được cụ trí hạ nguyệt đặt câu hỏi, thì ủ gạ hỉ ạ xì hít một hơi thật sâu, chậm rãi cùng trước mặt ủ trí hạ nguyệt nói ra, ủ trí hạ nguyệt, ngươi không phải nói ta không có tư cách áp giải ngươi trở về sao? Tốt, chúng ta đây đang ở tất cả mọi người nhân chứng dưới, tỉ thí một phen như thế nào? Giả như ta hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thua ngươi, sau này chỉ cần là ta hỉ ủ gạ nhất tộc người nhìn thấy ngươi ủ trí hạ nguyệt, đều muốn đường vòng đi. Thế nhưng nếu như ngươi ủ trí hạ nguyệt thua ta, ủ trí hạ nguyệt, ngươi nên biết hậu quả là như thế nào. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vừa dứt lời, không chờ ủ trí hạ nguyệt mở miệng, cùng xù nạ đồng dạng thanh khí nóng nảy ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, lì hệ nờ vi ủ trí hạ nguyệt. Tức giận bất bình nói, ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bao lớn nguyệt bao lớn. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Ngươi thực sự là đem các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc mặt đều mất hết đường đường cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, lại muốn khi dễ một cái mới vừa tuổi tròn 8 tuổi đứa bé lẽ nào? Đây chính là các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc xử thế chi đạo sao? Cỡ tin ạ, nơi đây không có chuyện của ngươi, đây là ta cùng ủ trí hạ nguyệt chuyện nhi. Ở ủ dù mà kỳ cỡ tin ạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặt không đỏ, không thở mạnh, vẫn mạnh miệng nói, chư vị, hôm nay ta hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đánh bạc mặt, cũng muốn chứng minh ta có tư cách áp giải hắn ủ trì hạ nguyện trở về. Ta biết, chuyện này ta khả năng làm không quan thải. Thế nhưng, là hắn ủ trì hạ nguyện khiêu khích trước ta trước đây, ta hiện tại hướng ủ trì hạ nguyện khiêu chiến, hắn ủ trì hạ nguyện hoàn toàn có thể không chấp nhận. Nhưng là, ủ trì hạ nguyện, ngươi nếu là không tiếp thu khiêu chiến của ta, vậy chứng minh ta có tư cách áp giải ngươi trở về. Nếu như vậy, ta muốn ngươi hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, như thế nào ử? Hỉ ạ xì nói, ngược lại là rất có đạo lý. Làm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn đánh bật mặt, không muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt phân ra một cái thắng bại thời điểm mọi người ở đây cũng không từng muốn đến, lại có một người là chống đỡ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cách làm, người kia chính là xỉ mù dạ đảng rồ. Giờ này khắc này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời không bao lâu, mọi người ở đây chợt nghe vẫn trầm mặc tại nơi bên trong xỉ mù dạ đản rồ nói ra, hỉ ạ xỉ vô luận thế nào đều là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, hắn mặt mũi không phải một gã chính là trung nhẫn là có thể cắt rơi. Cho nên, Uchiha Nguyệt, ngươi hoặc là liền tiếp thu hỉ ạ xỉ khiêu chiến, hoặc là liền hướng nhật túc đạo ấy này đi. Bất quá, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, Uchiha Nguyệt, ta khuyên ngươi hướng nhật túc đạo ấy này. Dù sao, nếu như tỷ thì nói, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hỏa khí. Nếu như hỉ ạ xỉ thương tổn đến lời của ngươi, thì ạ xỉ cũng không tiện hướng tại chỗ chư vị giao cho không phải. À, đa tạ đàn dỗ đại nhân mạnh khỏe ý. Ủ chỉ hạ nguyệt tâm linh thấy xỉ mù dạ đàn dỗ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ rõ ràng cho thấy khó cho mình. Ủ chỉ hạ nguyệt lại một lần nữa buông xuống sau lưng thủy tinh quan tài, cười lạnh nói ra, nếu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ngươi một cái lao không phải xấu hổ không để ý bộ mặt, ta đây ủ chỉ hạ nguyệt hôm nay để ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mất hết thể diện. Ngươi không phải nói muốn cùng ta tỉ thí sao? Tốt, ta đây ủ chỉ hạ nguyệt ở nơi này cùng ngươi tỉ thí. Mời chư vị làm một cái nhân chứng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đến cùng có tài đức gì, cư nhiên có thể trở thành là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hôm nay, ta ủ chỉ hạ nguyệt liền đại biểu ủ chỉ hạ bộ tộc, gặp gỡ ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt lại quay đầu mặt ngó ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, hỏi phủ gạ cụ quân, ta tới thay thế chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc. Ngươi không có ý kiến chứ? Ha ha. Nguyệt quân, ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Phải biết, Uchiha phủ gạ cụ nhưng là biết Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc kinh khủng kia chiến tích. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt muốn chủ động đánh hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mặt, Uchiha phủ gạ cụ đương nhiên là không có nửa điểm vấn đề. Dù sao, coi như là Uchiha phủ gạ cụ đều muốn nhìn, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nếu như bại bởi Uchiha Nguyệt, vậy hắn sau này còn có thể có cái gì uy tín thống suất hỉ ủ gạ bộ tộc. Ngay sau đó đạt được Uchiha phủ gạ cụ đồng ý sau đó, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp bước vào một mảnh trong đất trống, chờ đợi lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đến đây tiến công. Chỉ là, để ở chàng chư vị hơi có chút tò mò là, vì sao Uchiha Nguyệt ở cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chiến đấu thời điểm, cũng không có mở cặp mắt của mình. Lẽ nào, Uchiha Nguyệt đã có đầy đủ tự tin ở nhắm ánh mắt tình huống bên dưới đánh bại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ rồi sao? Chỉ tiếc, không có cho ở đây xem cuộc chiến chư vị giải thích nghi hoặc thời gian, Uchiha Nguyệt cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chiến đấu cũng đã bắt đầu. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chiến đấu lúc bắt đầu, một kiện khác để ở chàng xem cuộc chiến chư vị khốn hoặc sự tình, liền lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt cư nhiên đang sử dụng hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền, cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giao thủ xuất hiện tại những cái này người đang xem cuộc chiến trong mắt chiến đấu, lại là một hồi nhu quyền nội chiến, hoàn toàn thuộc về nhu quyền chiến đấu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.